Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, Flexible Steel Thép Linh Hoạt. Nhóc ăn vồ không còn bé nữa, vừa tròn 7 tuổi, bằng cách nào đó, cậu bé đã phát triển thành một thứ gì đó giống như một người thực sự. Mặc dù là một phiên bản mini, và người ta đã có thể nhận ra những đường nét của cha mình trên khuôn mặt nghiêm túc, thành thật của cậu bé, thậm chí quá nghiêm túc, Jess thường tự hỏi Warden sẽ nuôi dạy những đứa trẻ như thế nào. Với việc người đàn ông đó nghiêm túc và có xu hướng giảng dạy về tinh thần hiệp sĩ, những đứa trẻ tội nghiệp của anh ta chắc chắn sẽ lớn lên với sự thiếu hụt niềm vui nghiêm trọng. Trong cuộc sống, nó đã bắt đầu thể hiện. Có lẽ đó là lý do tại sao Anvo thích chơi với con gái của Immortal Flame đến vậy. Tuy nhiên, vào lúc này, cậu bé đang nằm trên mặt đất, thở hổn hển và nhìn lên bầu trời với đôi mắt ảm đạm. Jess ho khan, vậy, có lẽ chúng ta nên kết thúc mọi thứ ở đây hôm nay. Cậu bé có thể chẳng kỳ lạ đối với một người ở độ tuổi của mình. Nhưng chế độ luyện tập mà Warden ép buộc cậu bé tội nghiệp là quá căng thẳng. Nhóc Anvo thực sự không làm gì ngoài việc học và luyện tập cả ngày. Đó là một điều đáng buồn khi thấy như vậy. Sau đó, một lần nữa, Jess hiểu Warden một cách hoàn toàn. Trên thực tế, tất cả họ, những Awakened ban đầu, đều hơi quá khắt khe với con cái của họ. Đó là bởi vì Nightmare Spell vẫn đang tiếp tục cướp đi sinh mạng. Với những người trẻ mới mắc phải nó mỗi năm, ý nghĩ con trai mình bị đưa vào Nightmare khiến Jess đổ mồ hôi. Đó là lý do tại sao ông ta và vợ huấn luyện tên quỷ nhỏ của họ với mức độ cường độ gần như bằng nhau. Nhưng không hoàn toàn, họ đã phải đối mặt với nỗi kinh hoàng của Nightmare Spell mà không có sự chuẩn bị. Vì vậy nếu có điều gì đó, bất cứ điều gì, họ có thể làm để huấn luyện con cái của họ về cách sống sót trước nguy hiểm. Họ sẵn sàng làm điều đó. Không phải ai cũng có sẵn nguồn lực dồi dào như vậy. Nhưng họ đã có, và vì vậy họ đã sử dụng nó một cách triệt để. May mắn thay, đứa con trai thứ hai của họ còn quá nhỏ để luyện tập kiếm. Hiện tại, tuy nhiên, việc huấn luyện của nó sẽ phải bắt đầu sớm. Tuy nhiên, không ai được huấn luyện căng thẳng hơn Anvo tội nghiệp, cả về kiếm thuật và theo đuổi trí tuệ. Warden thậm chí còn không quá nghiêm khắc với Madoc, người lớn hơn 2 tuổi. Đến bây giờ, Jess đã biết lý do tại sao. Và mặc dù ông ta hiểu rằng em trai út trong hai anh em có một thể chất khác biệt, có phần vô nhân tính, nhưng vẫn thật đáng tiếc khi thấy cậu bé lãng phí tuổi thơ của mình theo cách này. Tuy nhiên, bản thân Anvo dường như không bận tâm. Lắc đầu, cậu bé thở dài, rồi mệt mỏi đứng dậy và nhặt thanh kiếm gỗ lên. Không, chú Jess, cháu có thể tập tiếp. Xin hãy chỉ dạy cho cháu. Jess thở dài, ông ta thậm chí còn không muốn nói đùa vào lúc này. Warden, Ahad. Mình thực sự cần phải nói chuyện với anh ta. Warden, không nghi ngờ gì nữa, là một người đàn ông đặc biệt. Anh ta là một chiến binh đáng sợ và là một nhà lãnh đạo nhân từ. Và quan trọng hơn thế, anh ta là một người có tầm nhìn vĩ đại và rõ ràng. Ngay cả kẻ thù của anh ta cũng không nghi ngờ gì về sự cao quý của anh ta. Và trí tuệ của anh ta thực sự đáng gờm. Hơn thế nữa, anh ta là người bạn thân nhất và là ân nhân của Jess sẽ không quá lời khi nói rằng mọi thứ Jess có được là nhờ Warden. Ông ta thậm chí sẽ không còn sống nếu không có gã quá nghiêm túc đó. Cuộc đời của ông ta đáng lẽ đã kết thúc vào ngày đông chí. Tất cả những năm trước đó. Tuy nhiên, bất chấp những gì nhiều người dường như nghĩ, Warden không hoàn hảo. Đặc biệt, theo như Jess có thể thấy, anh ta đã không đối xử đúng với con cái của mình, đặc biệt là Anvo. Warden tiếp cận việc giáo dục của chúng với mức độ nghiêm túc thường thấy của mình. Và mặc dù anh ta có ý tốt, trẻ em cũng cần sự ấm áp và tình cảm, đặc biệt là hai đứa trẻ này, những người đã mất mẹ từ nhỏ. Nó đã xảy ra trong First Gate Crisis, cuộc khủng hoảng cổng thứ nhất, thảm họa chết tiệt đó. Nhiều người đã nghi ngờ rằng Nightmare Spell còn có nhiều nỗi kinh hoàng hơn nữa dành cho nhân loại. Nhưng vẫn không ai ngờ rằng vài năm sau khi những Awaken đầu tiên trở về từ Dream Realm, cõi mộng, Dream Realm, cõi mộng, sẽ theo họ đến trái đất thông qua Nightmare Gate, cổng ác mộng, các cổng tiếp tục mở ra, và vẫn chưa có ai đóng được một cổng nào. Zed cau mày, không thể biết được Nightmare Spell còn có những tai họa nào khác. Tương lai mà họ đang cố gắng xây dựng thật đen tối và không rõ ràng. Vì vậy, có lẽ Warden đã có ý tưởng đúng đắn để chuẩn bị cho các con trai của mình cho điều tồi tệ nhất. Xét cho cùng, Ahad, mình không biết nữa. Zed im lặng một lúc, rồi mỉm cười ấm áp. Được rồi, nhóc, chúng ta tập tiếp. Hãy chắc chắn rằng lần này không được để tuột kiếm. Vì hầu hết những kẻ thù là con người đã đe dọa. Họ đã biến mất. Ông ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Đó là lý do tại sao Warden đã yêu cầu ông ta dạy Anvil các bài học. Tất nhiên, có những kiếm sĩ giỏi hơn ngoài kia. Nhưng có rất ít kẻ giết người giỏi hơn Zed trên thế giới. Nếu có, thực tế là hai thế giới. Vì vậy, những gì ông ta phải dạy Anvil không phải là kiếm thuật, mà là chiến đấu. Trận chiến thực sự không bao giờ sạch sẽ và có trật tự như các buổi tập luyện. Cả con người và Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đều chiến đấu một cách bẩn thỉu, sử dụng bất cứ thứ gì và mọi thứ họ có thể để giết kẻ thù và sống sót. Sự tuyệt vọng là người thầy tốt nhất. Nhưng thật khó cho một đứa trẻ từ một gia đình quý tộc thực sự nếm trải nó. Nắm chặt thanh kiếm gỗ của mình, Anvil cau mày, Zed cười khúc khích, sao lại có biểu cảm cay đắng đó vậy? Cậu bé nhìn ông ta một cách u ám, rồi nói bằng một giọng điệu dè dặt. Chú Zed, vì chú đang bảo cháu phải giữ chặt thanh kiếm, nên chú có lẽ sẽ hoàn toàn phớt lờ nó và chỉ đánh vào người cháu. Phải không? Zed cười tâu toét, có vẻ như cháu đã học được điều gì đó. Nói xong, ông ta chấn công, phớt lờ thanh kiếm gỗ của cậu bé và nhắm thẳng vào cơ thể cậu ta. Sau một vài trao đổi, Anvil lại thấy mình trên mặt đất và thở dài. Lần này, cậu bé không vội vàng đứng dậy. Cháu hiểu rồi, vậy bài học hôm nay là đánh lạc hướng. Zed nhìn chằm chằm vào cậu bé, rồi lắc đầu thất vọng. Cháu quá trung thực và ngay thẳng, nhóc con. Tuy nhiên, không có sự trung thực trong trận chiến, kẻ thù của cháu sẽ cố gắng lừa dối cháu. Và cháu phải biết cách nhìn thấu sự lừa dối của chúng và lừa dối chúng ngược lại. Anvil cau mày, nhưng chẳng phải cha cũng là một người trung thực và ngay thẳng sao? Zed cười lớn. Ai? Warden á? Tại sao? Tất nhiên rồi, anh ta là người trung thực nhất và ngay thẳng nhất, nhưng anh ta có thể xảo quyệt và gian xảo khi cần. Một chiến binh thực sự không thể quá cứng nhắc trong suy nghĩ của mình. Anh ta phải linh hoạt, nếu không anh ta sẽ chết. Cậu bé gật đầu một cách nghiêm túc, giống như thép. Cậu bé suy nghĩ về điều gì đó trong vài khoảnh khắc, rồi mỉm cười. Một thanh kiếm tốt cũng phải linh hoạt. Những lưỡi kiếm cứng sẽ gãy nhanh hơn. Cháu hiểu rồi, chú Zed. Zed nhìn cậu bé với vẻ nghi ngờ. Không chắc liệu cậu bé có thực sự hiểu không. Sau đó, ông ta nhún vai. Nếu cháu hiểu, thì hãy đứng dậy và đi tắm rửa đi. Ta sẽ đưa cháu vào thành phố để ăn thứ gì đó ngon. Anvil nhìn ông ta với vẻ mặt trẻ con. Điều này khiến Zed vui vẻ. Thật tuyệt khi thấy cậu bé cư xử như một đứa trẻ thay đổi. Tuy nhiên, cuối cùng, Anvil thở dài, cha đã thuê một chuyên gia dinh dưỡng để giám sát các bữa ăn của cháu. Cháu bị cấm ăn kem, Zed mỉm cười nhân hậu. Vậy thì chúng ta có thể đưa chuyên gia dinh dưỡng đi cùng. ta chắc chắn rằng chúng ta có thể tìm thấy một loại kem bổ dưỡng với một chút giúp đỡ. Và ngay cả khi chúng ta không thể, Warden không cần phải biết mọi thứ, phải không? Mắt cậu bé mở to. Jess nghĩ rằng đó là một cái nhìn ngưỡng mộ lúc đầu, nhưng sau đó nhận ra rằng có một bóng hình cao lớn đang phản chiếu trong mắt Anvil. Quay lại, ông ta thấy Warden, người đang bước qua khu vườn với những bước chân rộng. Người đàn ông trông căng thẳng một cách kỳ lạ. Jess ho lên, nghe này, anh bạn, Lord Warden, tôi không có ý đó. Được chứ, tôi chắc chắn không dạy con trai anh cách lừa dối cha mình. Nhưng Warden phớt lờ những lời của ông ta và chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta. Jess cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sao vậy? Warden im lặng một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười dữ dội. Là Immortal Flame, tên đó, hắn ta đã đóng một Nightmare Gate, cổng ác mộng, ngoặc kép, CVT, cầu đề cử à? Hết chương.